Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, Lily, Ikiyo cùng Lily, hai người song song đi giữa khu rừng trên đường nhỏ. Đột nhiên, Lily quay đầu, một mặt mỉm cười nói ra, Ikiyo, Winona tỉ tỉ nói, muốn Ikiyo mau chóng quyết định muốn nhận lấy Pokemon. Tốt cùng tiến sĩ nói trước một tiếng, Ikiyo nghe nói nhẹ gật đầu, cũng là hiểu Lily ý tứ. Winona nói không hề nghi ngờ chính là, để Ikiyo quyết định đi nhận lấy Kanto địa khu ngự tam gia. Vẫn là Hoenn địa khu ngự tam gia, bởi vì liên minh đại hội là 3 năm một lần. Năm nay khai mạc chính là Indigo đại hội, cùng Lily of the Valley. Mà Ikiyo muốn đi lữ hành liền là Kanto địa khu, tham gia Indigo đại hội, cho nên, thì lấy Ikiyo cùng tiến sĩ quan hệ, đã có thể nhận lấy Kanto ngự tam gia, lại có thể nhận lấy Hoenn ngự tam gia. Đương nhiên, vẫn là chỉ có thể chọn một chính là, bất quá, bởi vì Lily cũng có thể chọn một, cho nên Ikiyo liền là có hai. Đối với cái này, Ikiyo thế nhưng là do dự thật lâu. Tại trước đây không lâu ném tiền xu quyết định yếu lĩnh lấy Pokemon. Liền là Hoenn địa khu ngự tam gia. Chico cùng mắt kíp. Bất quá, Ikiyo dự định trước đi xem một chút tư chất. Nếu như tư chất, liền tuyển Chico cùng mắt kíp. Nếu như tư chất khác biệt, vậy khẳng định tuyển tốt nhất hai. Đương nhiên, Ikiyo nhưng không có đem Lily dạy bảo thành trainer, đến lúc đó tuyển vẫn là sẽ cho mình. Còn có, Winona tỉ tỉ nói, năm nay nhất định phải cho Ikiyo tổ chức sinh nhật party. Lily tiếp tục cười híp mắt nói xong, sinh nhật party nha, vẫn là thôi đi, cái này hai ngày chuẩn bị xuống, chúng ta trước hết chạy trốn a. Ikiyo dừng tay nói xong. Thật sự là Ikiyo chán ghét phiền phức, mà sinh nhật party, khẳng định phải mời rất nhiều người. Đến lúc đó khẳng định rất phiền phức chính là, Ikiyo nói cái gì, chính là cái gì, Lily cười híp mắt nói xong. Nói xong, Lily lại ôm lấy Ikiyo cọ sát gương mặt. Tốt, tốt, chúng ta nhanh lên trở về đi. Ikiyo bất đắc dĩ nói xong, vỗ vỗ Lily đầu. Ân, Lily gật đầu đáp, cũng là buông lỏng ra Ikiyo. Ikiyo nhìn xem Lily nhu thuận, trong lòng lại là một trận thỏa mãn. Nói đến Lily, liền không thể không nói một cái Lily lai lịch. Lily là Ikiyo 5 năm trước nhặt về, lại hoặc là nói là Ikiyo từ hệ thống nơi đó lấy được ban thưởng. 10 tuổi không có thu phục Pokemon, cái này thành tựu ban thưởng. Ikiyo còn nhớ kỹ tình huống lúc đó, đang tránh né Winona tổ chức 10 tuổi sinh nhật party về sau. Ikiyo liền ẩn thân tại Fochi City biên giới một cái trong bụi cây nhỏ. Uy, hệ thống, đã nói xong thần thú đâu? Không phải đạt thành, 10 tuổi không có thu phục Pokemon, ban thưởng. Liền là một cái thần thú sao? Hiện tại thần thú đi đâu rồi? Người cái này củi mục hệ thống có làm được cái gì? Ikiyo một mặt đớp phân biểu lộ lầm bầm. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, chất vấn bổn hệ thống, thành tựu. Ban thưởng cảnh cáo một lần. Ngoặc kép, cỏ. Ikiyo một mặt chửi mẹ biểu lộ. Keng, mời chủ ký sinh rẽ phải hướng về phía trước 3.000 mét. Sau đó rẽ trái hướng về phía trước 4.000 mét. Sau đó rẽ phải hướng về phía trước 50 mét. Sau đó rẽ phải hướng về phía trước 50 mét. Sau đó rẽ phải hướng về phía trước 50. Sau đó rẽ phải hướng về phía trước 50 mét. Liền có thể tìm được thần thú. Ngoặc kép, ta có thể bình thường điểm không? Người đây không phải vòng quanh sao? Ikiyo im lặng nâng trán lẩm bẩm nói. Keng. Mời chủ ký sinh rẽ phải hướng về phía trước 1.000 mét. Sau đó rẽ trái hướng về phía trước 2.000 mét. Sau đó rẽ phải hướng về phía trước 50 mét. sau đó rẽ phải hướng về phía trước 50 mét, sau đó rẽ phải hướng về phía trước 50, sau đó rẽ phải hướng về phía trước 50 mét, liền có thể tìm được thần thú. Ai, tốt a, tốt a, ngươi thắng, ta đi còn không được sao? Ikkyo sâu thở dài nói ra. Sau đó, Ikkyo cứ dựa theo hệ thống nói, bắt đầu đi tìm vòng quanh địa điểm. Tại đạt tới vòng quanh địa điểm về sau, Ikkyo liền phát hiện cái này 50 mét vòng quanh lộ trình vừa vặn quay chung quanh 4 cây đại thụ, với lại vẫn là ra Forti City phạm vi. Điều này cũng làm cho Ikkyo đối với thần thú có như vậy nhất định điểm mong đợi. Có lẽ hệ thống không có đùa nghịch mình a. Cũng may mắn, bởi vì ra Forti City phạm vi, chung quanh nơi này căn bản không có người. Không thể không nói, Forti City liền là xây đứng ở bên trong rừng rậm thành thị. Tuy nói là thành thị, nhưng là dùng tiểu trấn tới nói, càng thêm thích hợp a. Đã có loại kia xi măng công trình kiến trúc, cũng có dựng trên tàng cây nhà gỗ. Bất quá, vẫn là trên cây nhà gỗ càng nhiều hơn một chút. Thế là, Ikkyo cứ như vậy vòng quanh, vòng quanh, vòng quanh, ngoặc kép, cỏ, giống như thật đùa nghịch mình chơi đâu. Ikkyo một mặt bất đắc dĩ lẩm bẩm, bá, bá, phanh. Ngay tại Ikkyo chuẩn bị rời đi thời điểm, từ một bên trên cây, rơi xuống một thiếu nữ, ngã sấp xuống Ikkyo trước mặt, thậm chí Ikkyo đều chưa kịp phản ứng. Cái kia rơi xuống tốc độ, thật sự là quá nhanh. Thiếu nữ có một đầu màu đỏ trắng kịp eo tóc dài. Thoạt nhìn cũng chỉ 10 đến tuổi bề ngoài. Toàn thân trần trụi, lúc này thiếu nữ chính nhắm hai mắt, nhìn hôn mê đi. Ikkyo liền như vậy nhìn xem nhíu mày, cũng chưa qua đi dò xét, thật sự là quá khả nghi. Về phần cứu người, Ikkyo cũng không có loại kia hảo tâm nghĩ, mặc dù là cái mỹ thiếu nữ. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đạt tới. Thế là, Lily cứ như vậy bị Ikkyo nhặt được trở về, danh tự ngược lại là Ikkyo cấp cho. Winona ngay từ đầu rất sinh khí, bởi vì Ikkyo chạy loạn, tránh rơi mất sinh nhật party, càng là mang về một cái xa lạ thiếu nữ. Bất quá, Winona biết được Lily không chỉ có là người câm, còn đã mất đi ký ức, lại không có người thân sau cái gì, cũng là tiếp nhận. Đồng thời, Winona đem Lily cùng nhau xem như muội muội của mình. Đương nhiên, Lily lai lịch đều là Ikkyo nói bừa. Suy nghĩ kết thúc, Ikkyo nhìn xem như cũ thâm tình nhìn lấy mình Lily, lần nữa để hệ thống quét nhìn đi qua. Latias, Lily, giới tính, thư thuộc tính, Dragon, Psychic đặc tính, trôi nổi thực lực, 70 cấp, thiên vương, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, đánh giá, đây là một cái vô luận là nhục thể, vẫn là tâm lý. Đều đã bị chủ ký sinh chinh phục Latias, làm thần thú bên trong một thành viên. Mặc dù trưởng thành chu kỳ dài dằng dặc, nhưng là có bổn hệ thống trợ giúp, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đúng vậy, Lily liền là một cái Latias. Đồng thời, tại kiếm về một khắc này, liền đối Ikkyo độ trung thành phá trần. Ikkyo nói cái gì, Lily thì làm cái đó. Điểm này, ngược lại để Ikkyo suy nghĩ hồi lâu, đến cùng là hệ thống tặng ban thưởng, vẫn là hệ thống nhặt nhạnh chỗ tốt, để Ikkyo gặp Latias, đồng thời sửa đổi Latias độ trung thành. Đáng tiếc, suy nghĩ không ra Ikkyo, đành phải ném sau ót. Lily ngay từ đầu cũng không biết nói chuyện, bất quá Ikkyo lại rất nghiêm túc dạy, nghĩ đến luôn có ngày có thể nói chuyện. Mà tại Lily lần thứ nhất nói ra, liền là, Ikkyo, về sau, hệ thống đạt thành cái thành tựu, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, dạy bảo Pokemon nói chuyện, thành tựu, ban thưởng ngôn ngữ dược thủy một bình, thế là lại cho Lily uống ngôn ngữ dược thủy về sau. Ikkyo rốt cuộc không cần dạy bảo. Về phần Winona nơi đó giải thích, Ikkyo mập mờ suy đoán tới. Với lại, Lily này 5 năm đến. Thế nhưng là bị Ikkyo cho điều giao trở thành một cái toàn năng nữ bộc. Đây cũng là Lily mặc trang phục nữ bộc nguyên do thứ nhất đi. Một cái khác liền là Ikkyo ưa thích. Về phần hệ thống đánh giá, giống như bại lộ cái gì không nên bại lộ. Đó là tại 2 năm trước, một cái gió táp mưa sa ban đêm. Tóm lại, tại đêm ấy về sau, Ikkyo đạt thành một cái thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đẩy lên Pokemon, thành tựu. Ban thưởng Durex một hộp. Cuối cùng đâu, Durex đâu, bị Ikkyo hủy thi diệt tích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.